Biểu tượng thất truyền, chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải quyết xong vị khách không mời một nữ nhân viên phòng an ninh ưu tiên, mà Wesson lại chỗ cửa sổ mà cô gái vừa ghé mắt vào và nhìn thấy phần nào không gian làm việc thiêng liêng của gã lúc này, leo lên khỏi mê cung tầng hầm nhuốm màu lam dịu dịu, gã đi qua một ô cửa bí mật mở thẳng vào phòng khách. Tới nơi, gã dừng lại chiêm ngưỡng bức vẽ ấn tượng về ba kiều nữ tận hưởng mùi vị và âm thanh quen thuộc của căn nhà. Ta sắp ra đi mãi mãi, mà Wes biết rằng sau đêm nay, gã không thể trở lại đây được nữa. Sau đêm nay, gã nghĩ và mỉm cười, ta cũng không còn cần đến nơi này. Gã tự hỏi liệu Robert Langdon có hiểu được sức mạnh thật sự của kim tự tháp đá? Hoặc là tầm quan trọng của cái vai trò mà số phận đã lựa chọn cho anh ta không? Langdon vẫn chưa gọi cho ta, mà Wes thầm nghĩ, sau khi kiểm tra kỹ càng các tin nhắn trên điện thoại di động. Đã 10 giờ 2 phút. Hắn còn chưa đầy 2 tiếng nữa. Mà Wes đi lên gác tới phòng tắm ốp đá cầm thẻ Italia và bật công tắc vòi tắm nước nóng. Gã cẩn thận cởi bỏ quần áo, háo hức bắt đầu nghi thức tẩy uế của mình. Gã uống 2 ly nước lọc để làm dịu cái dạ dày đang co bóp, sau đó đi tới tấm gương khổ lớn và ngắm nghía thân hình trần truồng của mình. 2 ngày nhịn đói đã làm rão các cơ bắp và Ma Wes không khỏi ngưỡng mộ sự thay đổi của mình. Lúc bình minh lên ta sẽ còn tiến xa nữa. Cách chương.